Chương 41, khác một bên chiến đấu. Chương 41, khác một bên chiến đấu. Ta là đế quốc sát thủ, ta xác thực sẽ không có quá nhiều cảm tình, chuyện này là sai lầm của ta. Ạ Cảm rất là bình tĩnh nhìn Lữ Trác, hồi đáp. Thật sao? Lữ Trác tiếp tục cười, nói, mặc kệ ngươi có hận hay không, lần này, ta cứu mặt hạ, làm giao dịch, ngươi coi như không biết chuyện này. Ngày mai trong tin tức, mặt hạ QNZ là the ạ mì gián điệp, bị ngươi giết chết, mà nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Chuyện này Ạ Cảm sửng sốt một chút, không hiểu Lữ Trác ý tứ, mà mặt hạ nhưng là lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Nhìn Lữ Trác, mặt hạ trực tiếp quỳ xuống. Cảm ơn đại nhân, đứng lên đi. Lữ Trác trong giọng nói ý tứ, tự nhiên là đem mặt hạ giải thoát xuất đến, không phải vậy, mặc dù Lữ Trác cứu mặt hạ như trước nên vì đế quốc phục vụ. Mà như vậy, thì tương đương với đem tên mặt hạ xóa đi, mặt hạ cũng là tự do. Ạ Cảm cũng không ngu ngốc, thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ rõ ràng Lữ Trác ý tứ, đôi mắt đẹp lóe lên một cái, đối với Lữ Trác nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hảo, cứ như vậy đi. Lữ Trác nhìn hai người, cuối cùng nhìn Ạ Cảm, lộ ra một cái có thâm ý ánh mắt, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Ngay khi Lữ Trác bóng người biến mất thời điểm, một cái khác tiểu tiểu thân thể lập tức nhảy vào Ạ Cảm trong lồng ngực. Tỷ tỷ, ta đến xem ngươi. Cụ Dồn. Ạ Cảm ôn nhu sờ sờ cụ Dồn đầu nhỏ, trên mặt lộ ra chịu mến mỉm cười. Na Nở Dê mỉm cười, rất ít tỏa ra, nhưng ở cụ Dồn trước mặt, Na Nở Dê vĩnh viễn là ôn nhu. Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Sao cụ Dồn nhìn Ạ Cảm trên mặt, còn mang theo nước mắt. Mắt to trong lóe qua một tia nghi hoặc, nói, ca ca đem tỷ tỷ làm khóc sao? Không có, Ạ Cảm nhẹ nhàng ôm cụ Dồn. Nhỏ giọng nói, bất kể như thế nào, Na Nở Dê biết. Thân là đế sư Lữ Trác, đối với cụ Dồn cỡ nào cưng chiều. Điều này cũng làm cho Na Nở Dê vô cùng yên tâm, bởi vì chỉ cần có Lữ Trác ở, cụ Dồn vĩnh viễn là an toàn, sẽ không bị bất kỳ hắc ám ăn mòn. Cho tới bản thân nàng Na Nở Dê không đòi hỏi nhiều như vậy, chỉ hy vọng Lữ Trác năng lực vĩnh viễn thương yêu cụ Dồn cô em gái này. Mà trên thực tế, Lữ Trác QNZ xác thực thương yêu nhất cụ Dồn. Thậm chí cùng tiểu hoàng đế so với, Lữ Trác cưng chiều cụ Dồn càng nhiều một chút, bởi vì cụ Dồn ngoại trừ không thích phân hưởng đồ ăn bên ngoài. Chỉ có một chữ, ngoan. Phi thường ngoan. So sánh với nhau, Ạ Cảm đồng dạng có cái này thuộc tính, chỉ có điều, thân là tỷ tỷ Na Nở Dê, đem cái này ngoan ẩn giấu. Đế đô, ngục giam. Một tên trên mặt mang theo vết đao, cả người tỏa ra một luồng sát khí hung ác nam tử, đứng ở một mảnh đất trống trung ương. Ở đất trống một bên, có bô nở cái cây cột, mặt trên buộc chặt bô nở cái thân hình chật vật, trên mặt mang theo tuyệt vọng người. Nhiệm vụ hôm nay, hung ác nam tử mở miệng, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Theo hắn mở miệng, bốn người từ phía sau đi ra. Này bô nở cái bị trói trụ người, trên mặt đồng thời lộ ra giật mình. Như thế tiểu hài tử thực sự là đáng ghét, đế quốc bọn hắn dồn dập lộ ra tuyệt vọng cùng thống hận, cắn răng quát mắng. Mà này bô nở cái tay cầm vũ khí thiếu niên thiếu nữ, nhưng là thần sắc bình tĩnh mà mất cảm giác. Đứng lại đây, một người tuyển chọn một cái. Uống hầu như là đồng thời phát sinh tiếng hô. Bô nở cái kiếm trong nháy mắt quét ngang mà qua, máu tươi tung tóe, quyết định ghin lộ ra một cái mỉm cười. Bản hẳn là cực kỳ thuần khiết mà mỹ lệ dáng vẻ, nhưng phối hợp này máu tươi tung tóe thảm cảnh, nhưng là làm người cả người không thoải mái. Nạ tạ là khóc khóc thu kiếm, không nói một lời. Vê đút u mỉm nâng lên con mắt của chính mình, nhẹ nhàng đem kiếm thu hồi. Dẹ như sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lóe qua một vẻ bối rối, ở trước mặt của nàng, tương tự là máu tươi tung tóe, nhưng này cái người nhưng không có bị một đòn mất mạng. Hung ác nam tử nhìn tình cảnh này, nhíu nhíu mày, quát lên, dẹ như sở ngươi là ngu ngốc sao? Dẹ như sở cuống quýt bù đắp một chiêu kiếm, đem này sống dở chết dở người triệt để chôn vùi sau đó. Xoa xoa mồ hôi chán, lộ ra một cái mỉm cười, như vậy là tốt rồi. Hảo cái đầu ngươi làm không có một đòn mất mạng trừng phạt, ngươi cho ta đem sân bãi dọn dẹp sạch sẽ. Hung ác nam tử lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một tia bất mãn vẻ mặt, nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt trên ngón tay của chính mình một chỗ vết thương, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, tinh anh ba y người tổ đã hoàn thành lần đầu nhiệm vụ, chúng ta A tiểu tổ QNZ không thể rớt lại phía sau, nguyên bản đứng ở chỗ này. Hẳn là 5 người, hiện tại thiếu một cái cụ Dồn. Mà nguyên bản huấn luyện viên, hẳn là bị Lữ Trác giết chết đầu trọc, hiện tại đã biến thành hung ác nam tử. Tuy rằng có một ít biến hóa, nhưng không có ảnh hưởng đến nội dung vở kịch thực chất một chỗ huyên náo động đến thôn trang ở ngoài. Hung ác nam tử đứng ở chỗ này, trong mắt mang theo một vẻ hàn mang. Hết thể trốn ra được, đều là the ạ mì gián điệp, nhiệm vụ của các ngươi là, đem bọn hắn toàn bộ chém giết phải vê đút vun mỉnh dẹ mì sở cùng nhân, cùng kêu lên đáp, sau đó cầm lấy từng người vũ khí, vọt tới. Trong thôn trang, có thật nhiều người chật vật trốn xuống tới, nhìn thấy trước mặt bốn người, đều là sửng sốt một chút. Đáng chết, là đế quốc làm sao đều là chút hải tử mặc kệ như thế nào, nhất định phải chạy đi. Coi như là hài tử QNZ không thể lưu thủ những người kia liếc mắt nhìn nhau, trên người đều mang theo một vệ sắc cơ, nếu năng lực đi tới đế đô phụ cận làm gián điệp, đều là vô cùng tàn nhẫn khôn khéo hạng người. Vê đút vun mỉm cùng nhân nhìn những người kia xuống lên, trên mặt có một tia hưng phấn, cùng với một tia nhàn nhạt sợ hãi. Không chút do dự, các nàng dồn dập lấy ra một hoàn thuốc, để vào trong miệng ma nhờ mẹ cắn nát. Bạch dòng máu kia trong nháy mắt gia tốc, sức mạnh, tốc độ cấp tốc tăng lên cảm giác, làm cho các nàng tràn ngập tự tin. Trên đi chúng ta nhất định sẽ thắng, ta nhưng là sẽ không chết. Một phương là the ạ mỉ rất nhiều gián điệp, một phương là đế quốc giám sát bộ đội phổ thông tổ, sử dụng giờ sở tài lịch bố trí đặc thủ thuốc. Vừa mới đan sen, the ạ mỉ gián điệp môn liền trong nháy mắt ngã xuống đất một mảnh đáng chết, các nàng làm sao mạnh như vậy cũng làm tâm, các nàng không phải phổ thông hài tử từng tiếng cảnh giác cùng kinh nộ tiếng quát mắng truyền đến. Ở phản ứng lại sau đó, nhân số đông đảo the a mì gián điệp, miễn cưỡng ổn định cục diện. Dẹ như sở trong tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt đâm thủng một người hết hầu, so với đối phó tù phạm thì tay chân vụ về, xem ra muốn lưu loát rất nhiều. Ngay khi na nở dê lại phất tay một chiêu kiếm chém rất một cái kẻ địch, trên mặt mang theo một tia tự tin mỉm cười thời điểm, hai cái kiếm từ phía sau nàng huy tới. Mà na nở dê dĩ nhiên không có phát hiện ta nhưng là sẽ không chết ta. Bạch hai cái kiếm trong nháy mắt chém ở phía sau lưng nàng trên, máu tươi tung tóe, dễ như sở trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, ngã xuống đất. Ta dĩ nhiên chúng kiếm dễ như sở đáng chết chú ý tới tình cảnh này. Vê đút vun mỉm cùng nhân, đều lộ ra kinh nộ vẻ mặt, muốn đi qua cứu viện, nhưng cũng bị kẻ địch vây quanh, chỉ có thể liều mạng chém giết.